Phong Thần Châu, chương 2735, Thanh Nguyệt Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử hỗn, người nhìn ta như vậy làm gì? Thạch Cảm Đương mắng một câu, huynh vẫn là Thạch Cảm Đương sao? Lý Nhàn Ngư ngạc nhiên nói, Thạch Cảm Đương luôn kêu đánh giết, liều mạng giao chiến, không sợ sinh tử, lúc nào học được cách động não đây? Cút, Thạch Cảm Đương mắng một câu, tiếp tục nói. Người thấy sư tôn có giống loại người khiêu khích kia không? Lý Nhàn Ngư lắc đầu, chuyện xảy ra kỳ lạ nhất định có nguyên nhân, chỉ cần sư tôn làm ra chuyện gì kỳ quái, ta liền phải suy nghĩ tại sao sư tôn lại làm như vậy, phải suy nghĩ to gan, tiểu tử ngươi quá non nớt, biết càng rõ về sư tôn thì mới có thể đòi hỏi sư tôn yêu quý, mới có thể để thăng cảnh giới càng nhanh. Thạch Cảm Đương làm biểu cảm đắc ý, giống như đang nói, lão tử biết nhiều hơn ngươi, có phục không? Lý Nhàn Ngư gãi gãi đầu. Cái thứ cong cong uốn lượn này quá nhiều rồi đấy chứ. Lúc này, ánh mắt Tần Ninh di chuyển, liếc Thạch Cảm Đương một cái. Thạch Cảm Đương đang cười, lập tức im miệng. Bảy vị huyền trận sư lúc này ra tay, từng đạo trận phù lưu động, hai tay hai pho tượng khổng lồ dính vào nhau. Lúc này đã dần dần tách ra, mà hai pho tượng bây giờ cũng lần lượt lui về phía sau. Không bao lâu, hai pho tượng dần dần tách ra, sau đó chuyển động, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, làm ra một tư thế mời. Lúc này, hai tay chỉ về một hướng, nhất thời, hai luồng ánh sáng bắn ra từ đầu ngón tay, đoàng, đột nhiên ánh sáng hội tụ đến một điểm, mọi người chỉ nhìn thấy ở một ngọn sơn thể trước mặt, một chiếc cổng lớn cao 100 mét ầm ầm xuất hiện, thiên nhân đạo tràng. Lúc này, ánh mắt mọi người lần lượt nhìn trên người pho tượng, thân ảnh hạ xuống, đi đến trước cửa lớn cao 100 mét, chạm trổ một râu một phượng, trông rất sống động. Lúc này mọi người đều cảm giác được một luồng khí thế chấn động lòng người từ bên trong pho tượng truyền ra. Chỉ là rồng phượng điêu khắc trên cửa liền có một lực áp bức mạnh mẽ. Lúc này mọi người đều thu hồi tư tưởng khinh thường nơi đây. Nơi này suy cho cùng là đạo tràng của hai vị thiên nhân cực kỳ hùng mạnh lưu lại. Thanh Nguyệt Sơn, nhìn thấy ba chữ lớn kia, Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương biểu cảm kỳ quái. Chàng viết, cách chương.